Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, tụ hội, chương 591, tụ hội, 8 người, tứ đại đế quốc, bao quát bọn họ nước phụ thuộc, tổng cộng cũng chỉ điểm này 8 vị tuyệt đỉnh thiên tài. Mỗi một cái đế quốc thế lực phân biệt có 2 người. Xem ra, nếu muốn tranh cướp này 8 vị trí đầu ghế, độ khó thực sự quá to lớn. Cái khác thanh niên thiên tài ở trong lòng âm thầm nói rằng, tứ đại đế quốc, quả nhiên là thiên tài tập hợp, cùng quân Mạc Tích nổi danh, thì có 7 người, nói cách khác, này 8 vị trí đầu ghế, cơ bản bị ôm đồm, bọn họ muốn tranh cướp. Trên căn bản cũng là đi tranh cướp thứ 9 thậm chí càng thấp hơn thứ tự. Đương nhiên, cũng có người trong lòng hào khí không giảm, trong lòng tin chắc chính mình như trước có cơ hội. Những người này tuy mạnh, nhưng là không phải là không có một cơ hội nhỏ nhoi chiến thắng bọn họ. Đặc biệt là những người khác bọn họ đều còn chưa từng thấy. Cũng không ai biết tu vi của bọn họ thực lực đến cùng lợi hại bao nhiêu. Chỉ là dựa vào lời nói của một bên cũng không thể nói rõ cái gì. Chúng ta đi xuống trước đi. Cái kia cây ngọc lan đế quốc người nhàn nhạt nói một tiếng. Lập tức điều động yêu thú thân thể chìm xuống dưới đi. Còn lại cây ngọc lan đế quốc đám người cũng dồn dập đáp xuống đất diện bên trên. Nhược Lam Sơn quét người phía sau quần một chút. Bước chân run lên, thân thể đi xuống hàng. Chúng ta cũng xuống, Long Sơn đế quốc đám người, cũng dồn dập hạ xuống, hướng về hạ không mà hàng, cuối cùng rơi vào cái kia rộng rãi quảng trường. Ở rộng rãi chung quanh quảng trường, chỉ là đã có rất nhiều người ở, nhìn thấy những người này mới vừa hạ xuống, liền có thật nhiều người hò hét lên. Thiên mệnh, một thanh âm cuồn cuộn mà đến, để Nguyệt Thiên mệnh ánh mắt vi ngưng. Quay đầu lại, Lâm Phong liền nhìn thấy ở phương hướng kia, Nguyệt Thanh Sơn đối diện hắn khẽ gật đầu. 10 năm một lần tuyết vực thi đấu, Nguyệt gia nhà ở Nguyệt Thanh Sơn tự mình giáng lâm này mê thành. Vì hắn trợ uy, Vu Thanh, ta ở, một đạo tiếng quát hầu như ở đồng thời vang lên đến. Vu Thanh ánh mắt cũng hướng về đoàn người nhìn lại, lập tức hắn cũng nhìn thấy một nhóm bóng người. Vạn thú môn bóng người, do vạn thú môn tông chủ Đằng Vu Yêu tự mình dẫn đội. Vu Thanh trở thành tuyết vực thi đấu một thành viên, đối với bọn họ mà nói cũng là một loại vinh quang. Bọn họ, nguyện ngàn dặm xa xôi vì là tuyết vực thi đấu tới rồi. Chỉ vì Vu Thanh chiến đấu trên sàn nhảy cái kia ngắn ngủi huy hoàng. Đương nhiên, nếu là Vu Thanh có thể đạt được thật xếp hạng, bọn họ tự nhiên là càng cao hứng. Vũ Cầm, Vũ Kiếm, Vũ gia chủ nhân Vũ Lưu Thủy cũng đồng dạng mang theo một ít Vũ gia người đến. Bọn họ Vũ gia có 2 người muốn tham gia tuyết vực thi đấu. Cỡ nào kiêu ngạo, há có thể không tới tuyết vực mê thành một chuyến. Đến rồi không ít người. Cái kia từng đạo âm thanh đều rơi vào Lâm Phong trong tai. Hắn nhìn ở trong mắt. Những này tuyết nguyệt quốc người rất tích cực, dĩ nhiên tuyết nguyệt quốc chạy tới nơi này, e sợ cũng tiêu tốn không nhỏ tinh lực đi. Trừ tuyết nguyệt quốc người ở ngoài, một ít Long Sơn đế quốc cường giả vị trí thế lực nhân mã cũng có người đến. Ở dưới đài hò hét, bọn họ đều sớm xuất phát rất nhiều nhật, mới có thể trước ở những người này đạt đến trước đó tiến lên bước vào mê thành bên trong. Được rồi, muốn đi người tự mình hoạt động đi thôi. Nơi này là tuyết vực thi đấu chủ chiến đài. Chư vị không cần đi xa. Đợi được Hắc Vũ đế quốc cùng với trời xanh đế quốc người vừa đến. Dù là tuyết vực thi đấu tổ chức thời gian. Nhược Lam Sơn ánh mắt nhìn mọi người một chút. Nhắc nhở, nếu cũng đã đến này mê thành. Hết thảy đều hành sự cẩn thận. Chú ý an nguy. Ở đây, trừ bọn ngươi ra chính mình, không người nào có thể giữ được các ngươi. Được, rõ ràng, đoàn người dồn dập gật đầu. lập tức thân hình lấp lóe, từng cái hướng về chính mình quen thuộc đoàn người mà đi. Nguyệt Thiên Mệnh đi tới Nguyệt Thanh Sơn bên người, chỉ thấy lúc này Nguyệt Thanh Sơn diện lộ nghi hoặc, quay về Nguyệt Thiên Mệnh hỏi: "Thiên Mệnh, vì sao ta không thấy hắn?" Ngoặc kép, Nguyệt Thiên Mệnh đương nhiên biết Nguyệt Thanh Sơn trong miệng theo chỉ hắn là ai. Lâm Phong, Nguyệt Thanh Sơn ngoại tôn, bất quá quan hệ của hai người cũng đã cứng. Nguyệt Thanh Sơn, hắn hy vọng Nguyệt Thiên Mệnh ở chân chính nghiêm túc trường hợp đường đường chính chính đem Lâm Phong đánh bại, để chứng minh ánh mắt của hắn, chứng minh hắn chính xác, chứng minh cho hắn nữ nhân Nguyệt Mộng Hà xem. Ra ra, hắn mất tích, Nguyệt Thiên Mệnh nhàn nhạt đáp lại một tiếng, để Nguyệt Thanh Sơn con người ngưng lại. Mất tích, ngoặc kép, Nguyệt Thanh Sơn kinh ngạc thốt lên lên tiếng đến. Lâm Phong, hắn mất tích, đúng, có thể là đắc tội quá nhiều người. Ở Thiên Long Thành thời điểm, hắn không tên mất tích, cái kia sau một đêm, cũng không còn lại xuất hiện quá. Nguyệt Thiên Mệnh chậm rãi mở miệng nói, theo ta suy đoán, phỏng chừng lành ít giữ nhiều, lành ít giữ nhiều. Ngoặc kép, Nguyệt Thanh Sơn mặt sắc cứng ngắc, trong lòng hắn đột nhiên có chút cảm giác khó chịu, cảm giác vắng vẻ. Lâm Phong mất tích, chết rồi. Nói như vậy, nếu là Nguyệt Mộng Hà biết rồi tin tức này thì như thế nào thương tâm gần chết, thất vọng mất mát. Lúc này Nguyệt Thanh Sơn trong lòng dĩ nhiên lượn lờ một luồng thất vọng mất mát tâm tình. Pháp xóa bỏ, ha ha, chết tốt lắm, chết tốt lắm. Ngay khi Nguyệt Thanh Sơn thất vọng đồng thời, ở bên cạnh hắn cách đó không xa có tiếng cười càn rỡ truyền ra. Là Vạn Thú Môn môn chủ Đằng Vu Yêu cười to tiếng. Biết được Lâm Phong mất tích không gặp, hắn rất hưng phấn. Lâm Phong giết chết hắn Vạn Thú Môn nhiều người như vậy, suýt nữa để hắn Vạn Thú Môn tinh nhuệ mất hết. Bây giờ, Lâm Phong mất tích là đáng chết. Đây chính là hung hăng kết cục. Vũ gia gia chủ Vũ Lưu Thủy diện hàm lạnh lùng nụ cười. Từ Vũ Cầm cùng Vũ Kiếm trong miệng hắn cũng biết đến, Lâm Phong mất tích là Vũ Cầm cùng Vũ Kiếm bọn họ sắp xếp. Có thể nói là một hồi tỉ mỉ bày ra ám sát, rất thành công. Bây giờ cái kia viên u ác tính bị bọn họ đâm chết rồi. Vũ Lưu Thủy thật cao hứng. Lâm Phong tên kia nếu là sống sót, đối với bọn họ Vũ gia mà nói là cái to lớn uy hiếp, rất nguy hiểm. Chết rồi vừa vặn, bọn họ nơi nào sẽ biết, bọn họ trăm phương ngàn kế muốn giết chết, đồng thời cho rằng đã chết rồi người. Giờ khắc này chính nắm một tay của cô bé, vàng như nghệ mặt, sắc thượng mang theo một vệt cười yếu ớt, đang đứng ở tại bọn hắn trung gian. Chung quanh quan sát, Vũ gia cùng với Vạn Thú Môn đám người phản ứng, Lâm Phong đều nhìn ở trong mắt, bọn họ liền như thế hy vọng hắn chết, hơn nữa đều cho rằng hắn đã chết rồi đây. Đáng tiếc, muốn cho bọn họ thất vọng rồi. Hắn Lâm Phong còn sống cho thật tốt, không có nửa điểm vấn đề. Lâm Phong tin tưởng, hắn sẽ cho những người này từng cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hoàng thành người, tựa hồ vẫn không có nhìn thấy. Lâm Phong cười yếu ớt, ánh mắt ở xung quanh đoàn người trên người lưu truyền. Tựa hồ, còn thiếu Thiếu Tuyết Nguyệt Hoàng thành người tung tích. Đoàn đạo đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Còn có Đoàn Nhai, Lâm Phong vẫn không tin. Đoàn Nhai, hắn sẽ không chú ý tuyết vực thi đấu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.